Vạn đạo Long Hoàng, chương 1323, Lục Minh át chủ bài. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay. Bái kiến công tử, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, cái này thân ảnh vừa xuất hiện. Liền hướng Lục Minh hành lễ. Một tôn hoàng giả, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đây là, Trấn Hải Thần Viên. Thật là Trấn Hải Thần Viên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đại sảnh, vang lên một mảnh thanh âm. Lục Minh bên người, thế mà tùy tùng một tôn hoàng giả. Một tôn Trấn Hải Thần Viên. Xem tình hình, Trấn Hải Thần Viên ở bên người Lục Minh cung cung kính kính. Rõ ràng là bị Lục Minh thu phục. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người mặc dù sợ hãi thán phục. Liền Trấn Hải Thần Viên dạng này tồn tại. Đều bị Lục Minh thu phục. Nhưng, Trấn Hải Thần Viên xuất hiện. Cũng không cải biến được chiến cuộc a, Trấn Hải Thần Viên. Chỉ là tương đương với thêm ra một vị phổ thông hoàng giả mà thôi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười nhạt một tiếng. Mi tâm tiếp lấy phát sáng. Lại một đạo thân ảnh xuất hiện ở Lục Minh bên cạnh. Lần này xuất hiện là Thổ Thiên. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Đám người ánh mắt lập tức đều rơi vào Thổ Thiên trên người. Oanh, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Thổ Thiên trên người bộc phát ra một cỗ kinh khủng khí tức. Đây là khôi lỗi. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, thực sự là khôi lỗi. Thật là khủng khiếp khí tức, tương đương với võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Thiên, thực sự là, khí tức mạnh, không kém gì loạn thiên hoàng giả a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người, Thổ Thiên xuất hiện, nhường hiện trường một mảnh huyên náo. Tất cả mọi người đều khiếp sợ không thôi. Đám người nhìn về phía Lục Minh ánh mắt lúc kính sợ càng đậm. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh không những bản thân chiến lực cường đại bên người, thế mà còn có cường giả như vậy. Cộng lại, thực lực liền kinh khủng. Hắn là Thổ Thiên, mọi người cũng nhìn ra, chính là một bộ khôi lỗi. Tu vi tương đương với võ hoàng nhị trọng đỉnh phong. Đủ để ngăn cản nổi một tôn võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, có thể đối phương có hoàng giả linh binh a. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có người lên tiếng, ai nói hắn không có. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh cười một tiếng. Bàn tay phát sáng. Một thanh to lớn phủ đầu xuất hiện ở trong tay. Sau đó bay về phía Thổ Thiên. Cái này, hoàng giả linh binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Có ít người kém chút liền trong mắt đều trừng bảo. Lục Minh thủ đoạn đơn giản tầng tầng lớp lớp. Đầu tiên là xuất hiện Trấn Hải Thần Viên. Thổ Thiên bậc này cường giả. Hiện tại liền hoàng giả linh binh đều có thể lấy ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Chuê, n cua tui, nét. Có ít người thế nhưng là biết rõ. Yến cuồng đồ trên tay Hoàng Linh Tháp cũng là Lục Minh. Hiện tại Lục Minh lại xuất ra một kiện hoàng giả linh binh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình. Nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người cũng đã không lời nào để nói. Ở Lục Minh trên người, xuất hiện cái gì không thể tưởng tượng nổi sự tình, đều là bình thường. Lục Minh, Thổ Thiên có thể đối phó một cái võ hoàng nhị trọng cao thủ. Ta có thể đối phó một cái, nhưng còn thừa lại một cái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Loạn mở miệng, ánh mắt vẫn như cũ có chút ngưng trọng. Một cái khác, giao cho ta. Chấm, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh nói, thanh âm bên trong tràn ngập tự tin. Ngươi, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ Loạn hơi sững sờ, những người khác cũng là sững sờ. Lục Minh thực lực tuy mạnh, không kém gì một vị võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh. Nhưng đối phương trưởng khống hoàng giả linh binh sau, Lục Minh cũng không phải là đối thủ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lại, hiển nhiên Lục Minh bàn tay không có bản thân thích hợp hoàng giả linh binh. Hoàng giả linh binh nhất định muốn cùng tự thân thuộc tính xứng đôi mới có thể phát huy ra uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Mấu chốt là, coi như Lục Minh có thích hợp hoàng giả linh binh, cũng vô dụng. Hoàng giả linh binh sở dĩ uy lực mạnh như vậy, liền là người sử dụng tướng hoàng người linh binh bên trong lĩnh vực kích thích ra. Muốn kích phát hoàng giả linh binh bên trong lĩnh vực, chí ít cũng phải lĩnh ngộ lĩnh vực hình thức ban đầu. Lục Minh tu vi, cũng không có đi đến chí tôn cấp bậc. Cho nên, cho dù có thích hợp hoàng giả linh binh, Lục Minh cũng phát huy không ra uy lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Cái kia, Lục Minh làm sao có thể ngăn trở một vị võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh đây? Lúc này, Lục Minh ngẩng đầu, ánh mắt nhìn hướng cửa ra vào phương hướng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Ong, cửa ra vào, không gian nổi lên gợn sóng. Một cái thân ảnh đột ngột xuất hiện. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là một cái tuổi trẻ thân ảnh, dáng người thon dài, tướng mạo thanh tú không mất tuấn lãng. Người mặc một bộ thêu lên kỳ dị đường vân trường bào màu trắng, khí chất phiêu miểu như thần tiên. Lục soái. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Đây là chuyện gì xảy ra? Đại bộ phận người đều ngây ngẩn cả người, trợn mắt há hốc mồm nhìn xem cửa lớn đạo kia thân ảnh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Không sai, cửa lớn chính là Lục Minh Minh luyện thứ thân. Đám người linh thức hướng về Minh luyện thứ thân trên người liếc nhìn, càng thêm chấn kinh. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Bởi vì Minh luyện thứ thân khí tức cùng Lục Minh giống nhau như đúc, rõ ràng liền là cùng một người. Ngoại trừ Yến Cuồng Đồ cùng số ít người, tất cả mọi người đều là một bộ si ngốc biểu lộ. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Làm sao sẽ có hai cái Lục Minh? Hơn nữa, đằng sau xuất hiện Lục Minh, khí tức quá kinh người, áp lực mênh mông, tràn ngập đại sảnh, cho người chịu đựng to lớn áp lực. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Hoàng giả, đây là hoàng giả uy áp. Không sai, Lục Minh Minh luyện thứ thân, đón nhận thiên huyền thánh giả truyền thừa, ngày ngày khổ tu, rốt cục lại không lâu phía trước, đột phá cửu cấp minh luyện sư, thành tựu hoàng giả chi vị. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Minh luyện thứ thân mới vừa đột phá không lâu, Lục Minh lúc đầu dự định nhường Minh luyện thứ thân vững chắc một đoạn thời gian. Nhưng bây giờ, lại không thể không trước giờ đem thứ thân triệu hồi. Hắn liền là ta, ta liền là hắn. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh chủ thân mỉm cười mở miệng. Thứ thân hướng về Lục Minh gật đầu một cái. Một bước bước ra, thân thể cực tốc thu nhỏ, xông vào Lục Minh mi tâm. Ở Lục Minh thức hải bên trong ngồi xếp bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Rất nhiều người nghẹn họng nhìn chân chối. Đến hiện tại còn không kịp phản ứng. Cái này chẳng lẽ là Lục Minh phân thân? Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh lại có một tôn tương đương với hoàng giả phân thân. Lục Minh ở đám người trong nội tâm càng ngày càng cao sâu khó lường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Một cái khác võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, liền giao cho ta đi. Lục Minh nói. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Có thể tạ loạn đám người, sắc mặt vẫn như cũ ngưng trọng. Lục Minh, Thánh Thành, chính là Tạ gia đại bản doanh. Nội tình thâm hậu, sâu không lường được, người nào cũng không biết sẽ có thủ đoạn gì. Nhưng dựa theo ta phỏng đoán, hoàng giả linh binh, tuyệt đối sẽ không ít. Hơn nữa khả năng cũng có võ hoàng nhị trọng đỉnh phong nhân vật. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ loạn nói, 3 vạn năm trước, Tạ loạn cùng Tạ gia đại chiến. Đối Tạ gia thủ đoạn, rất rõ ràng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Năm đó Tạ loạn ngang dọc thiên hạ, võ hoàng tam trọng đỉnh phong tu vi, có thể nói không người có thể địch. Nhưng cuối cùng, hay là bị Tạ gia trấn áp. Tạ gia bây giờ nhìn như xa xút, nhưng là không thể khinh thường. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh gật gật đầu. Một trận chiến này cực kỳ trọng yếu, liên quan đến tất cả mọi người tính mệnh, cùng thần hoang đại lục tương lai cách cục, là nhất định phải coi trọng. Hơn nữa, coi như cao đoan chiến lực chúng ta không yếu, nhưng Tạ gia cùng Đế Thiên Thần Cung liên thủ, hoàng giả đông đảo, điểm này chúng ta căn bản không bằng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tạ loạn lại nói, những người khác cũng lâm vào trầm tư. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Xác thực như thế, bọn họ chỉnh thể chiến lực cùng Tạ gia, Đế Thiên Thần Cung hai phe so ra, vẫn là chênh lệch rất lớn. Cao đoan chiến lực phương diện, ta còn có át chủ bài. Ta một người ngăn trở hai cái võ hoàng nhị trọng cường giả tối đỉnh, không phải vấn đề. Về phần chỉnh thể thực lực phương diện, chúng ta liền muốn tìm đồng minh. Chớ quên, Chấn Thiên Thần Quân bây giờ so với chúng ta càng lo lắng. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Lục Minh mỉm cười nói, tựa hồ đã tính trước. Tạ loạn con mắt sáng lên, nói, không sai, nếu thật như vậy, tăng thêm Chấn Thiên Thần Quân, có thể một trận chiến. Tốt, Lục Minh, qua đoạn thời gian, ta bồi ngươi đi một vòng Chấn Thiên Thần Quân. Trận chiến này, một trận chiến phân thắng thua. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Trận chiến này, chúng ta tất thắng. Lục Minh tràn ngập tự tin thanh âm truyền ra. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tất thắng. Những người khác nhận cảm nhiễm cũng lớn hống. Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người. Tiếp xuống liền là thương nghị một chút chi tiết cụ thể. Trọn vẹn nửa ngày sau đó, đám người mới lần lượt tản đi. Giao diện cho điện thoại, Lâm Tân Ngôn cúi thấp đầu nhìn dáng vẻ của mình, nhận lấy, khoác lên người.